Chương 4. Nếu không có đêm cuối cùng ở Tân Gia Ba, có lẽ Mộ Hòa đã quên Diệp Khanh. Nhưng vì có buổi tối hôm ấy, lại có thêm cả một buổi sáng bận bịu, Mộ Hòa mới thấy vương vấn như nhớ Diệp Khanh. Nhất là bóng dáng Khanh trong chiếc áo trắng, đứng vẫy tay, tóc bay bay theo gió. Có lẽ nàng đã ra phi cảng vội vã nên không kịp trang điểm, nhưng chính cái nét đẹp thanh tú đó chàng mới thích, mới nhớ. Mộ Hòa nghĩ nếu Diệp Khanh đừng trưởng thành tại xứ Phi Luật Tân, gia đình đừng túng quẫn, nàng được giáo dục đến nơi đến chốn, có lẽ nàng sẽ là một viên ngọc quý. Nhưng dù có tiếc thương, dù có nhớ mong, thì tất cả những gì xảy ra ở Tân Gia Ba cũng như ở Hương Cảng đều đã đi vào quá khứ. Có điều là bây giờ tòa soạn lại đem mốt tình ở Tân Gia Ba ra làm một huyền thoại để trêu Hòa, và chúng gọi là một mùa hè ở Tân Gia Ba của Mộ Hòa. Rồi cả những người trong nhà chàng cũng biết, đến nỗi dù Mộ Phong, cô em gái của chàng, cũng phải hét lên như vừa trông thấy mặt trời mọc ở phương Tây. Chào ơi anh Hòa, anh kéo léo chọn ghê, hết chê cô này lại chê cô kia, để rồi bây giờ lại đi mê đạo hát và kén kẹn hôm nhé. Mộ Hòa bực mình, đừng có nói nhảm, cái gì mà mê, người ta chỉ là bạn với nhau thôi, giả lại cô cũng đừng coi thường người ta, hát sướng cũng là một nghề nghiệp, chứ có khác thường gì đâu. Mộ Phong nguýt anh, anh bên cô ấy à, đậm lắm rồi hả? Mộ Hòa cười, làm gì mà đậm với nhạc, anh mới quen cô ta có một tuần, làm gì có rắc rối được, em chỉ tài nói nhảm thôi. Bà Du, mẹ của Mộ Hòa ngồi gần đó chen vào, Hòa, con cũng gần 30 rồi, cũng nên tìm bạn gái đi chứ. Còn con Phong, sao không kiếm trong đám bạn gái của mày xem có đứa nào hợp với thằng Hòa không? Mộ Phong gân cổ cãi, tại ông ấy chê chứ, con đưa chúng nó tới nhà cho ông ấy chọn mà ông ấy chẳng vừa lòng ai hết. Con Trần Lê Trúc thì ông ấy chê là người ngợm gì như cây sậy, còn con Châu, con Yến Nga thì ông ấy bảo mập như bao gạo chỉ xanh. Hạ Kỳ Văn thì lại bị chê là khúc gỗ biết đi, Mỹ Kỳ thì thường quá. Đó mẹ coi, mẹ đâu biết là con trai của mẹ quá kén chọn. Ông ấy làm như thế gian này không có một đứa con gái nào xứng với ông ấy cả. Rồi bây giờ không biết cô ca sĩ kia có cái gì hấp dẫn mà ông ấy mê thích như thế. Em không biết gì cả. Mộ Hòa nhủ thầm, tất cả đều tại chuyến phà ở Hương Cảng. Sự kỳ ngộ đó đến nay đối với Hòa vẫn còn là một câu hỏi lớn. Mộ Hòa trấn an mẹ và em, mẹ và em đừng lo, sớm muộn gì cũng phải đến ngày con cưới vợ chứ. Mộ Phong huyết, hả, những người mà anh giao du em thấy không có một cô nào đứng đắn cả. À, không lẽ chỉ có bạn cô mới đứng đắn thôi sao? Khỏi phải nói, sinh viên mà không đứng đắn thì còn ai đứng đắn hơn. Cô đừng có coi mấy cô sinh viên của cô cao quá như vậy, thì tốt nghiệp đại học rồi đi hát không được sao? Trời ơi, anh mê thích cô ca sĩ đó thật rồi sao? Mộ Hòa cười xòa, cô cứ yên tâm, tôi không cưới cô ca sĩ đó, cũng như sẽ không cưới đám bạn của cô đâu. Anh đừng tự mãn như vậy. Dám nâng cá không? Bà Du ngồi cạnh trách yêu, thôi thôi, không có ai như chúng mày hết, anh em cách nhau hơn 10 tuổi thế mà cứ cãi nhau suốt ngày. Mộ Phong lớn tiếng, điều đó chứng tỏ tụi con còn nhỏ mà mẹ. Cô bé thích thú cười rồi chuồn mất. Nó điên rồi đấy. Mộ Hòa mắng yêu em gái, ngay từ nhỏ Phong đã không bao giờ sợ Hòa. Cô bé thật nghịch ngợm nhưng cũng thật dễ thương, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to, má lúm đồng tiền, con người vừa ngọt vừa chua ngoa, khiến lắm lúc chàng vừa khó chịu mà lại vừa thấy thương cá tính đó của em. Hòa nói với mẹ, để mẹ xem sau này thằng nào xui xẻo lắm mới cưới được nó đó. Thế mà bây giờ đã có hàng tá đứa sắp hàng chờ đút đơn đấy. Mộ Hòa nhíu mày, vậy thì thằng nào xui nhất là đúng thằng ý hợp tâm đầu của nó. Bỗng nhiên giọng bà Du đổi sang nghiêm trang, Mộ Hòa, có thật con đã tìm được người bạn gái hợp ý ở Tân Gia Ba rồi không? Bà Du thuộc loại người đàn bà quý phái, giàu có, không phải lo nghĩ gì cả. Hai đứa con thông minh lanh lợi, bà chưa biết khổ là gì, cũng như chưa bao giờ bà thiếu thốn một cái gì cả. Nếu có lo chăng thì đó chỉ là chuyện hôn nhân của các con. Ngoài 50 bà vẫn còn đẹp, thở nhỏ bà đã từng được chấm làm hoa khôi. Mộ Hòa bực mình, mẹ, có gì đâu mà mẹ làm ra quan trọng thế. Thôi đừng nhắc tới nữa, bây giờ con phải đi làm ngay, bằng không một lúc cha về lại lôi thôi nữa. Mộ Hòa khoác áo bước ra cửa, nói vọng lại: mẹ đừng chờ cơm con nha. Bà Du bước theo sau: chạy xe cẩn thận nhé con. Mộ Hòa nhảy lên xe gắn máy chạy mất. Bà Du đứng nơi cửa nhìn theo lắc đầu. Con trai bà tuy đã 30 tuổi, nhưng với bà nó vẫn còn là một đứa con nít. Do đó bà lo cho Hòa từng đi từng tí một. Mộ Hòa không muốn ai nhắc đến chuyện của Diệp Khanh, nhưng lòng chàng vẫn thấy như nhớ nàng. Đến Đài Loan mới có 3 ngày, chàng đã viết thư cho nàng ngay. Nhưng mười mấy hôm sau, bức thư đã được trả lại ngay, với lý do là người nhận thư đã di chuyển đi nơi khác. Tên giám đốc họ Văn bận tiện thật, hắn hứa với chàng vậy mà không tiếp tục thu dụng nàng. Mộ Hòa bực dọc và chàng thấy thương hại cho Khanh. Có lẽ nàng đã trở về Phi Luật Tân. Thế là Hòa lại viết một bức thư khác gửi đến địa chỉ nhà nàng. Chàng nghĩ dù Diệp Khanh có ở phương nào đi nữa, chắc chắn khi nhận được thư, người nhà của nàng cũng sẽ đưa thư đến cho nàng. Nhưng nửa tháng sau, bức thư vẫn bị trả lại với lý do không có địa chỉ, cũng không có người mang tên này. Mộ Hòa ngẩn ngơ, tìm địa chỉ của Diệp Khanh ra xem lại. Đúng mà, đâu có sai chữ nào đâu. Không lẽ ta viết lộn, làm gì có chuyện đó. Mộ Hòa lấy bản đồ thành phố Manila ra dò tìm. Quả thật không có con đường nào tên đó cả. Hòa nghĩ thêm, có lẽ nàng sống trong những khu xóm lao động nghèo khổ, nhưng ít ra thì cũng phải có một cái tên chứ. Và thế là Mộ Hòa đã đánh mất tung tích của người con gái mang tên Diệp Khanh, nhưng cũng hy vọng là nàng sẽ gửi thư cho chàng. Chàng có một khoảng thời gian dài đợi chờ, nhưng một tháng sau, 2 tháng, rồi 3 tháng, tin tức về Diệp Khanh vẫn bạc tâm. Khoảng thời gian ngắn ngủi cho một mùa hè tại Tân Gia Ba với mối tình lãng mạn cũng tặng theo 5 tháng. Nhiều đêm yên tĩnh hay trong những buổi sáng nhàn hạ, đôi lúc Mộ Hòa cũng nghĩ đến Diệp Khanh. Không phải chỉ nghĩ đến Diệp Khanh thôi, mà Hòa còn nhớ đến đêm Hương Cảng. Hàng trăm nghi vấn thắc mắc trong đầu. Người con gái trên chiến phà đột ngột biến mất, còn Diệp Khanh đã cho chàng địa chỉ ma. Sự liên hệ của hai câu chuyện là hai người con gái giống nhau như tạc và đều đến với chàng một cách lạ lùng. Chuyện khó tin nhưng có thật. Chuyến phi du Đông Nam Á kỳ này có nhiều chuyện thật lạ lùng. Thế giới quả thật bí hiểm lạ. Mộ Hòa không còn cách nào để tìm ra tung tích người thiếu nữ trên phà, cũng như bó tay trước sự kiện mất tung tích của Diệp Khanh. Trong cuộc sống bận rộn hàng ngày của một ký giả, chàng không còn một chút thời giờ nào để nghĩ về Diệp Khanh hay người thiếu nữ tên là Hải Âu. Thời gian trôi nhanh và những hình bóng cũ cũng nhạt nhòa. Mộ Phong dạo này lại đem những người bạn gái đến giới thiệu cho ông anh, nhưng Mộ Hòa vẫn bình thản, đôi khi còn làm ra vẻ bực mình. Mộ Phong không biết làm sao hơn. Một hôm nàng nói với ông anh: anh Hòa, anh thích ca sĩ thì em cũng có con bạn hát hay lắm, anh muốn gặp nó không? Có điều sợ anh giữ nó không nổi thôi. Nó cũng gớm lắm, hàng tá bạn trai theo đuôi, nghe nói còn có người tự tử vì nó. Anh có đủ can đảm để gặp không? À, con bé này cũng biết áp dụng chính sách nối khích mình. Mộ Hòa cười bảo: dần dần, có lẽ tôi không đủ can đảm đâu. Cuộc khỏi phải đưa nhân vật ấy đến. Đến đây chắc tôi sẽ bị nhức đầu mất. Mộ Phong dỗi: người gì đâu chẳng biết phải quấy gì cả. Sợ có ngày anh năn nỉ em mới giúp chứ. Mộ Hòa cười bỏ đi. Chàng còn cả lô công việc phải làm. Giờ phòng riêng chàng viết lại bài phỏng vấn. Ông bố của Hòa bây giờ là tổng giám đốc ngân hàng. Đời sống ông tuy lúc nào cũng bận rộn, nhưng tình trạng tài chính rất khả quan. Ông mới mua căn biệt thự nhỏ có vườn hoa này. Giữa một con đường toàn cao ốc chung cư thế này mà có được một vườn hoa nho nhỏ thì thích thật. Phòng của Du Mộ Hòa ở sát vườn hoa, cửa bằng kính nên trông suốt cả khu vườn. Hòa rất thích chiếc phòng đầy ánh sáng và thơ mộng này. Vì như thế công việc của chàng mới đầy ánh sáng trong lành của buổi bình minh và đủ sức sống. Chiếc bàn làm việc đặt kề bên cửa sổ. Bà Du quan niệm rằng ánh nắng chói chang có hại cho mắt, thế nên Mộ Hòa vừa đi khỏi là bà kê bàn đi chỗ mát. Nhưng khi Mộ Hòa về tới, chàng lại phải kéo bàn lại và luôn miệng cào nhào: mẹ, mẹ đừng đụng tới đồ đạc trong phòng con nữa. Bà Du phải chịu thua thằng con cứng đầu của bà. Cái cứng đầu đã làm cho cha mẹ nhiều phen nhức óc. Ngay lúc Mộ Hòa còn ở trung học, có một hôm Hòa xin một số tiền lớn mà lý do không được chính đáng lắm. làm ông Du Bộ cao giận. Sinh con là sinh chủ nợ mà. Không ngờ trong lúc giận dữ, Mộ Hòa đã để lại mấy chữ: chủ nợ đã đi rồi nhé, rồi bỏ đi mất. Cả nhà ông Cao phải chạy đôn chạy đáo đi tìm. Mẹ Hòa khóc như mưa, bà trách cứ ông Cao không ngớt. Mãi đến khi tìm được Hòa đưa về nhà thì Hòa lại cứng cổ không thèm xài đến tiền của cha nữa. Chàng viết lách, đi kèm trẻ kiếm tiền. Ngay cả mùa nghỉ hè, chàng cũng không chịu nghỉ ngày nào. Đến lúc lên đại học, ngay cả học phí chàng cũng đóng, chứ không xin tiền nhà. Thấy con khổ cực, ông Cao không đành lòng. Một hôm ông bảo chàng: Mộ Hòa, đâu có con ai giận cha hàng mấy năm như con đâu. Nhà đâu thiếu thốn gì, con cần gì phải khổ nhọc như vậy. Mộ Hòa nhìn ông Cao cười nói: lúc con còn nhỏ con không biết gì, con mới hổm láo giận cha mẹ. Bây giờ con lớn rồi, con đâu còn giận hờn cha điều gì nữa đâu. Có điều con không xài tiền nhà là vì con thấy con phải học cách tự lập, như thế mới đáng là đàn ông con trai chứ. Ông Du Bộ Cao còn biết nói sao hơn, nhưng ông thấy sung sướng và hãnh diện về thằng con của mình. Tính ương ngạnh của con, ông cũng thấy hài lòng và thường biện hộ cho con. Bà thấy không, di truyền mà. Lúc còn trẻ tôi còn bướng hơn nó nữa là khác. Mộ Hòa bước chân ra đời đã kiếm được tiền thì cần gì phải xài tiền ở nhà nữa. Có điều giới báo chí là một giới khá phức tạp, quen biết nhiều thì hao tốn cũng nhiều. Dù lương bổng của Hòa trong tờ báo thuộc vào loại khá, nhưng lúc nào Hòa cũng bị thiếu hụt. Do đó Mộ Hòa phải viết bài thêm. Bất cứ lĩnh vực nào chàng thấy hứng là viết. Số thu vào mỗi tháng có tăng, nhưng cuộc sống của Mộ Hòa cũng bận rộn không kém. Bà Du nhìn con mà đau lòng. Bà thường lén dúi thêm ít tiền vào túi con. Mộ Hòa thấy có tiền là cứ yên trí xài. Nhiều lúc thấy tiền trong túi nhiều quá, chàng còn kêu hãnh bảo mẹ: mẹ xem, con cũng biết tiết kiệm vậy, tiền lương con tiêu đến bây giờ vẫn chưa hết. Bà Du cười, còn ông Du khi vắng Hòa thì trách vợ: Thụy Hà, con nó đã 30 tuổi rồi mà bà cứ cưng chiều nó mãi. Phải để nó tự ứng phó với hoàn cảnh cho nó biết mùi đời chứ. Bà Du thở dài: dù nó có 50 tuổi đi nữa, nó cũng vẫn là con em cơ mà. Nói giúp nó thì cũng không đúng, chẳng qua em muốn được yên tâm. Anh coi cực khổ như vậy làm sao còn dám nghĩ đến vợ con. Ông Du cười to: bà khéo lo không. Bây giờ nó chưa thích để ý đến bạn gái, nhưng con người ai cũng phải qua cầu một lần. Lúc chuyện nó tới, bà có cản cũng không được. Bà Du cười theo chồng: tôi đang đợi đây ông à. Thoáng chốc đã đến tháng 4. Đây là tháng đẹp nhất của đảo Đài Loan. Những tháng mưa mù đã qua, mùa hè lại đến. Suốt ngày chỉ có nắng và gió, trời trong vắt. Tháng này cũng là tháng bận rộn nhất của Mộ Hòa, nhưng chàng vẫn vui với công việc mới. Một bài phỏng vấn của chàng thật đặc sắc, khiến toàn thể báo chí trong nước phải lưu tâm đến. Nhờ bài báo này, Mộ Hòa được cất nhắc lên chức phó chủ nhiệm đặc trách ban phỏng vấn. Nếu đem số tuổi ra so sánh thì có thể nói Mộ Hòa là một vị trưởng ban trẻ tuổi nhất. Đến đâu chàng cũng cười vui và huýt sáo lương mồm. Buổi chiều hôm ấy, sau khi chạy một vòng tòa án để làm phỏng vấn các vị thẩm phán và luật sự trong một vụ án hai người chết thiêu trong hầm lửa, trên đường về đầu của Mộ Hòa vẫn còn nghĩ ngợi đến những uẩn khúc của vụ án. Xe vừa ngừng trước cửa, chàng đã nghe tiếng cười giòn của Mộ Phong từ bên trong vọng ra. Cô bé này lúc nào cũng bận rộn, suốt ngày chẳng thấy đâu cả. Theo lời mẹ đoán thì có lẽ nó đang bắt đầu yêu đấy. Nhưng những đứa bạn trai mà Mộ Phong đưa về nhà cứ thay đổi luôn, thành ra Mộ Hòa cũng không biết đâu mà mò. Lấy chìa khóa mở cổng, chàng đẩy xe vào. Vừa qua khỏi cửa là có một vật gì bay vụt về phía Hòa. Phản ứng tự nhiên, chàng đưa tay ra bắt, thì ra đó là trái vũ cầu. Tiếp đó là tiếng reo của Mộ Phong: anh Hòa, anh bắt cầu hay quá. Mộ Hòa nhìn sang, Mộ Phong đang cầm vợ cười nói vui vẻ. Bên cạnh Phong là một cô gái mặc áo bùn trắng với chiếc váy ngắn trắng toát, tay cũng cầm vợt. Có lẽ là bạn học của Phong. Cả hai đang đánh vũ cầu trong sân thì chàng về tới. Mộ Hòa ném trái banh về phía họ rồi bảo: chơi đi, tôi không dám làm phiền mấy cô đâu. Thiếu nữ mặc áo trắng đón lấy quả cầu, dáng dấp này sao quen thuộc quá. Mộ Hòa ngẩng người ra nhìn, chàng rùng mình. Và có cảm giác tê buốt của một kẻ vừa bị rơi vào lòng băng. Vịnh xe đứng như chết, trong đồ chàng bây giờ chỉ còn một khoảng trống hư vô. Thiếu nữ áo trắng vẫn cười tươi, nàng là Diệp Khanh hay là Hải Âu? Mộ Phong bước tới thúc nhẹ vào người chàng. Anh Hòa, anh làm gì đứng sững người ra vậy? Em giới thiệu nhé. Hòa đột nhiên nín thở nói. Không cần, Mộ Phong à, anh đã biết cô ấy. Anh quen nó rồi hả? Mộ Phong ngạc nhiên quay sang cô bạn. Ê Vũ Thường, mày quen ông anh tao hả? Thiếu nữ bước tới gần, mái tóc cắt ngắn, một khuôn mặt trẻ trung hồn nhiên, không trang điểm, một vẻ đẹp đơn sơ thanh tú. Đôi mắt cô bé tên Vũ Thường mở to nhìn Hòa, lắc đầu. Đâu có. Mộ Hòa thấy đầu óc choáng váng, chàng nhắm mắt lại, lắc mạnh đầu cho tỉnh trí rồi lại mở mắt ra. Người con gái vẫn còn nhìn chàng, khuôn mặt thật quen thuộc, đúng là chim hải âu trên chiếc phà ở Hương Cảng đây mà. Mà nàng cũng giống hệt chim hải âu ở Tân Gia Ba. Nhưng không lẽ trên đời này lại có những khuôn mặt giống nhau như vậy sao? Chuyện lạ thật, không thể có ba người giống nhau như đúc được. Thiếu nữ trước mặt chàng đột nhiên quay sang Mộ Phong với vẻ hoảng hốt. Mộ Phong, anh mày hình như bị bệnh rồi đấy. Giọng nói thật trong, trông như tiếng chim yến, nghe hay thật. Đây không phải là giọng nói của Diệp Khanh, cũng không phải giọng nói của người thiếu nữ định tự tử. Người thiếu nữ trên chuyến phà ở Hương Cảng nửa năm rồi, biết đâu chàng chẳng quên giọng nói. Mộ Phong nhìn Hòa với một chút ngạc nhiên. Nàng lắc mạnh vai anh. Anh Hòa, anh làm sao vậy? Sao mặt mày tái mét thế này? Anh Hòa. Mộ Hòa đẩy Mộ Phong sang bên, mắt chàng nhìn thẳng vào mắt của thiếu nữ. Tôi dám chắc cô phải mang họ Diệp. Thiếu nữ ngạc nhiên. Họ Diệp? Tại sao tôi phải họ Diệp? Tôi họ Dương mà. Họ Dương à? Mộ Hòa lẩm bẩm như đứa bé mới biết đọc. Mộ Phong đứng cạnh mở to mắt nhìn anh rồi chen vào. Cô này họ Dương, tên là Vũ Thường. Vũ là Long Vũ và Thường là áo đấy. Mộ Hòa thắc mắc. Tôi nghĩ có lẽ cô cũng chưa hề đến Hương Cảng. Hương Cảng à? Hương Cảng thì tôi có ghé qua một lần. Có chuyện chi vậy anh? Mộ Hòa sung sướng. Cô sang đấy từ bao giờ? 2 năm trước. Lần đó tôi đi với mẹ tôi. Mộ Hòa lại thất vọng. Chàng nghĩ có lẽ chàng loạn trí, nhưng cũng cố hỏi. Chắc cô có trông thấy tôi bao giờ chưa? Vũ Thường yên lặng ngắm Hòa một lúc lại lắc đầu. Xin lỗi, tôi cũng không nhớ. Có thể có gặp, nhưng tính tôi lại hay quên lắm. Thôi được rồi. Mộ Hòa nghĩ nếu nàng là Hải Âu hay Diệp Khanh thì có lẽ nàng không bao giờ quên chàng. Có lẽ tôi nhìn lầm người, xin lỗi nha. Vũ Thường để lộ cử chỉ lo lắng. Không sao cả, nhưng tôi thấy anh có vẻ mệt. Mộ Hòa lắc đầu, đẩy xe vào nhà xe xong, quay đầu lại ngắm kỹ Vũ Thường. Hai đứa con gái vẫn cầm vợt trên tay, đang lo lắng nhìn chàng. Chiếc váy thật ngắn, chiếc áo buôn. Mộ Hòa nghĩ đến hình ảnh của Diệp Khanh đứng trên sân bay tiễn chàng, cũng khuôn mặt chưa trang điểm này. Rồi chàng nghĩ đến cử chỉ của người con gái trên chuyến phà. Mộ Hòa lắc đầu, quay lưng bước vào nhà. Đột nhiên chàng dừng chân quay lại hỏi. Vũ Thường, cô biết bạn hát Hải Âu không? Vũ Thường mở mắt. Dạ chi, Hải Âu à, anh định nói cái gì? Mộ Hòa thở dài. Không, không có gì cả. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao hai con Hải Âu trước không biết bay về đâu biệt tâm, còn Hải Âu thứ ba lại không biết từ đâu bỗng xuất hiện nơi này. Nói xong, Mộ Hòa bỏ mặc hai cô bé há hốc mồm đứng đấy. Chàng đẩy cửa bước vào nhà, qua phòng khách, đi thẳng vào phòng. Giờ đến phòng là Hòa ngã nhào lên giường. Chàng cảm thấy đầu nhức như búa bổ, lòng nóng như lửa, tay chân rã rời. Hòa định thần phân tích câu chuyện, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra. Đầu chàng là một cuộn chỉ rối, chàng không nghĩ được gì cả. Hai giọng hát của hai thiếu nữ cứ lãng vãng không rời. Đêm trải dài, Hải Âu bay, bay về đâu, về đâu. Do giọng hát thứ hai, Hải Âu chim chẳng có nhà, phương đông hết ở lại qua phương đoài, tung trời gốc bể chân mây, bay về đâu, chân trời hay gốc bể. Đột nhiên Mộ Hòa thấy mình bị rơi vào cơn mê hoặc của loài chim Hải Âu. Dù có đi đến đâu đi nữa, chàng vẫn bị nó như những loài ma quỷ ám ảnh bám sát. Người Mộ Hòa nhũng ra. Chương 5. Tối hôm ấy, Mộ Phong đến ngồi giường anh hỏi. Anh Hòa, hôm nay anh làm gì thế? Làm gì mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ để Vũ Thường nó quảng lên vậy? Mộ Hòa nằm từ chiều đến giờ vẫn không buồn dậy. Chàng thờ ơ đáp: Thế à, cô ấy bị giật mình thật hả? Sao lại không, nó cứ hỏi em mãi là tại sao anh có vẻ ngớ ngẩn như vậy. Em bảo nó là anh hàng ngày cũng bình thường lắm, không hiểu sao hôm nay vừa thấy nó là anh lại kỳ quặc thế chứ. Anh Hòa, có chuyện gì thế? Anh tưởng Vũ Thường là ai? Mộ Hòa buồn phiền trả lời: Anh có tưởng gì đâu, chỉ tại anh mệt quá nên choáng váng nhìn lầm. Vậy thì anh xin nghỉ việc mấy hôm đi. Mộ Hòa nhìn lên trần: Vũ Thường là bạn của em à? Vâng. Từ bao giờ thế? Cỡ một tháng nay. Mộ Hòa đưa tay lên gối đầu, tiếp tục nhìn lên trần nhà. À, thì ra là thế. Thế cô ấy ở ngoại quốc mới về đây học sao? Ở ngoại quốc? Làm gì có chuyện đó. Cha mẹ Vũ Thường đều ở Đài Loan cả mà. Nhà cô ấy giàu lắm, em thường đến nhà Vũ Thường chơi. Ở gần đây thôi, đường Nhân Nghĩa đó. Nhà nó là biệt thự 2 tầng, có cả vườn hoa, lớn hơn gấp 2 nhà chúng ta đấy. Như cung điện của nhà vua. Vũ Thường là con một nên được cha mẹ nuông chiều vô cùng. Ông bố cô ấy làm gì? Hãng du lịch. Nghe nói còn có mấy chi nhánh ở ngoại quốc nữa. Hiện nay tại núi Dương Minh, ông có một biệt thự hình như tên là Nhàn Vân thì phải. Ông bố cô ấy tên gì? Cái đó làm sao em biết được? Em làm sao điều tra tổ tông 8 đời người ta được chứ? Mộ Phong ngừng nói, nhìn Hòa một lúc rồi đột nhiên kêu lên: Anh Hòa, anh thích nó phải không? Ngay từ đầu là em đã thấy ngay mà. Vậy mà đổi giới thiệu, anh lại bảo không cần, mà bây giờ lại hỏi tới hỏi lui đủ thứ hết. Chuyện hay, tán nó không phải dễ đâu. Nó có hàng tá bạn trai đó. Mộ Hòa đột ngột ngồi dậy. À, thì ra là cô ấy. Mộ Phong, có phải Vũ Thường là đứa bạn biết hát của em đấy không? Vâng, tuy không bằng ca sĩ nhưng nó hát cũng tới lắm nha. Vũ Thường mới vào học trường em niên khóa này sao? Nó giỡn hoài, nó vào đây học từ năm thứ nhất đến nay chứ. Mộ Hòa ngẩng người ra. Chàng nhảy xuống giường, hai tay vuốt nhanh mái tóc rồi bước ra cửa. Mộ Phong ngạc nhiên gọi theo: Anh Hòa, anh đi đâu vậy? Đi làm. Rồi ra đến phòng khách, chàng đụng đầu với mẹ. Bà Du giữ chàng lại: Nghe em con nói con không được khỏe, sao không nằm nhà, lại đi đâu nữa đây? Đến tòa báo. Xin nghỉ phép một hôm không được à? Mộ Hòa khó chịu: Cô có bệnh hoạn gì đâu mà ở nhà làm gì? Bà Du ngạc nhiên: Cái thằng này thật là. Thôi vậy thì ăn cơm rồi đi. Con không ăn. Mộ Hòa vừa dứt câu là đã đến cửa. Chỉ một lúc có tiếng xe nổ máy và nhỏ dần. Bà Du đứng trong phòng khách vẫn không hết ngạc nhiên. Quay đầu lại, bà thấy Mộ Phong đứng nơi cửa trông theo. Bà hỏi: Cô biết anh con làm sao không? Ai làm nó giận thế? Mộ Phong đáp: Con có biết gì đâu. Từ chiều tới giờ con thấy anh ấy điên điên làm sao á. Con sợ anh Hòa dám bị bệnh thần kinh lắm đó mẹ. Đừng nói bậy, không nên con. Có lẽ ông ấy yêu con Vũ Thường rồi mẹ à. Như thế cũng hay. Con nhớ tạo cơ hội cho chúng nó gặp thường xuyên nhé con. Mộ Phong nhún vai: Nếu mỗi lần anh Hòa gặp Vũ Thường là dở dở ương ương như vậy thì không gặp tốt hơn. Mẹ không thấy ban nãy anh Hòa làm cho người ta nguộn đến độ nào à? Anh ấy cứ hỏi mãi mấy câu lẩm cẩm, khiến con đứng một bên còn thấy ngượng nữa là nó. Bà Du vẫn nuôi hy vọng: Nhưng đây là đứa con gái đầu tiên mà nó chú ý đến phải không? Mẹ cứ mơ mộng mãi. Đám bạn trai của Vũ Thường có thể sắp hàng từ Đài Loan đến Mỹ, nó đâu thèm để ý đến ông anh gàn dở của con. Nói vậy chứ anh con cũng có cái hay của nó chứ. Mộ Phong cười ngất: Mẹ nào chẳng khen con hay, nhưng với chúng con khi lựa chọn bạn trai chúng con kén kỹ lắm chứ. Ngang hàng cũng không được mà yếu quá cũng không được. Bà Du cười theo: Mẹ thật chẳng hiểu tụi chúng bay bây giờ như thế nào cả. Mẹ thấy anh Hòa của con chọn bạn gái cũng thế, bướng quá cũng chê mà hiền quá thì cũng không thích. Mẹ cứ yên tâm đi, rồi có ngày ông anh quý quá của con sẽ chẳng chê cái gì tốt ruột. Thật không? Tao nghi quá. Mà con nhìn thái độ hôm nay của thằng Hòa xem, nó làm như bận rộn lắm nhưng không biết bận rộn cái gì. Thật vậy, mấy hôm liền Mộ Hòa đi đâu biệt tâm. Sáng vừa thức dậy đã bỏ đi, mãi đến tối mò mới bò về nhà. Mọi người không ai thấy mặt chàng cả. Tối hôm ấy sau khi về nhà, chàng hối hả dùng mấy miếng cơm là đặt đũa xuống định bỏ đi. Ông Du Bộ Cao nhịn không được gọi: Mộ Hòa. Mộ Hòa đứng lại. Cha gọi con có việc chi? Mấy hôm nay con có việc gì mà bận rộn thế? Có án mạng à? Không, nhưng con có tiếc việc riêng. Chuyện riêng à? Ông Du mở to mắt nhìn Hòa như vừa khám phá một chuyện lạ. Ông không ngờ cả Hòa mà cũng có chuyện riêng. Chuyện gì vậy con? Một Hòa bối rối. Chuyện của con mà, chắc cần gì phải biết. Đáp xong, Trang cười hì hì rồi lại bỏ đi mất. Ông bà Du chỉ còn biết ngồi nhìn nhau. Ông Du bảo vợ: thằng Hòa lúc này làm gì mà bí mật thế? Em có biết gì đâu, chị thấy nó tối nào cũng đi lòng vòng trong phòng, miệng lẩm bẩm cái gì Hải Âu, bây giờ phương đông phương đoài. Có lẽ nó đang học làm thơ. Trời ơi, Mộ Phong kêu lên: anh ấy đọc Hải Âu à? Vậy thì nguy rồi. Ông bà Du lo lắng: cái gì, làm sao con? Có lẽ anh Hòa mắc bệnh thần kinh rồi đấy. Hôm trước vừa nhìn thấy Vũ Thường là anh ấy hỏi người ta có biết bài hát Hải Âu không, khiến người ta phải ngơ ngác. Bây giờ lại lẩm bẩm Hải Âu thì chắc chắn vì làm việc quá sức nên anh ấy bị bệnh Hải Âu rồi đấy. Bà Du e ngại nhìn con gái: hồi nào tới giờ mẹ có nghe nói chứng bệnh nào gọi là bệnh Hải Âu đâu. Bệnh này phát sinh từ lúc Vũ Thường đến nhà chơi. Vậy thì mẹ thấy có lẽ chỉ có Vũ Thường mới trị nổi cơn bệnh đó thôi. Ông Du cười to: ồ, thì ra chỉ vì một đứa con gái. Tôi khuyên bà đừng bận tâm lo lắng gì cả. Nếu quả thật chỉ vì đàn bà thì không có gì gọi là lạ cả. Bà Du không hiểu: ông nói thế là thế nào vậy? Ông Du chậm rãi kể: hồi anh mới gặp em, nửa đêm hôm ấy anh đã ra ngồi gốc cây cười tình với trăng sao. Bà Du mắng yêu chồng: quỷ này, già không nên nết. À, mà chắc bị di truyền, hèn gì chẳng cha nào con nấy. Mọi người cười xòa và sự bất thường của Mộ Hòa cũng bay mất theo tiếng cười. Nhưng với Mộ Hòa, chàng vẫn bận rộn, sáng đi đến tối mệt mới về. Cả hai tuần lễ như vậy, Hòa mới có vẻ trở lại bình thường. Nhưng chàng lại thích ngồi một mình yên lặng suy nghĩ. Chiều hôm ấy vừa trở về, bước vào cửa là Mộ Hòa đã giật mình. Vì nơi phòng khách, Vũ Thường và Mộ Phong đang ngồi bên nhau uống cam vắt. Trước mặt họ còn có cả con trai cao cao gầy gầy. Họ đang bàn luận điều gì mà có vẻ sôi nổi lắm. Sự có mặt của Mộ Hòa cắt ngang câu chuyện. Mộ Phong đứng dậy giới thiệu: đây là Du Mộ Hòa, ông anh của tôi. Còn đây là anh Lưu Chấn Nghi. Lưu Chấn Nghi là bạn của em. Còn Dương Vũ Thường chắc khỏi cần phải giới thiệu nữa chứ. Du Mộ Hòa liếc nhanh về phía Vũ Thường. Hai ánh mắt chạm nhau, Vũ Thường nhếch miệng cười, gương mặt hồn nhiên như chim đổ nguyên, như hương xuân vạn phất, nhưng vẫn còn chút ít nghi ngờ. Nàng chưa quên cái buổi gặp gỡ đầu tiên. Mộ Hòa hiểu, chàng quay sang Chấn Nghi, anh chàng đang đưa tay ra bắt. Lâu nay có đọc bài của anh, biết anh lâu mà đến bây giờ mới gặp mặt. Mộ Hòa bắt tay và quan sát người bạn mới. Mày sậm mắt to, cằm nhỏ mũi cao, cũng khá đẹp trai. Mái tóc dài nhưng không rối, áo choàng khoác ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trứng gà. Sinh viên trường mỹ thuật. Mộ Hòa không rõ thành tích nghệ thuật của hắn, tuy nhiên nhìn dáng dấp bên ngoài trông cũng có vẻ nghệ sĩ lắm đấy chứ. Mộ Hòa chỉ phật ý một điều là anh chàng khách sáo quá, không thích hợp với cách ăn mặc tí nào cả. Chàng vừa cười vừa bắt tay Nghi: đừng gọi tôi là anh, cứ gọi tên tôi không cũng được rồi, tôi thích gọi như thế. Lưu Chấn Nghi và Dương Vũ Thường. Khi đọc đến tên Vũ Thường, cổ họng chàng nghẹn lại, đưa mắt nhìn Vũ Thường, chàng hỏi: tôi có cắt đứt nguồn cảm hứng nào của các bạn không? Cử chỉ của Vũ Thường thật cởi mở. Có gì hào hứng đâu, tụi này đang nghe anh Nghi kể lại chuyện anh ấy bị cảnh sát hốt. Mộ Hòa ngạc nhiên hỏi Chấn Nghi: tại sao bồ bị cảnh sát hốt? Mong rằng đó không phải chuyện trầm trọng. Chấn Nghi đưa tay sờ lên tóc, nói với Mộ Hòa: thì cũng tại mái tóc của tôi này. Anh Hòa, anh thử nhìn xem, mái tóc tôi có gì không phải đâu. Thời buổi bây giờ thanh niên đều để tóc dài, tại sao chúng tôi không có quyền để chứ? Để tóc dài có ngăn cản sự tiến bộ hay tự do cá nhân của ai đâu. Anh Hòa, anh là người mới xuất ngoại trở về, chắc anh cũng thấy người ngoại quốc đều để tóc dài hết có phải không? Mộ Hòa liếc nhanh về phía Vũ Thường, xong lên tiếng: tôi chỉ mới đi một vòng Đông Nam Á thôi, vì vậy tôi thấy chỉ có thanh niên ở Hương Cảng mới để tóc dài, còn thanh niên ở Thái Lan và Tân Gia Ba đều để tóc ngắn. Rồi Mộ Hòa nhìn Vũ Thường hỏi: phải không cô? Vũ Thường cười lắc đầu: đừng hỏi tôi vô ích, tôi chưa hề sang Thái Lan cũng như Tân Gia Ba cơ mà. Mộ Hòa quay đầu lại nói với Chính Nghi: Tôi thấy để tóc dài cũng chẳng có gì trở ngại, nhưng vấn đề vệ sinh sạch sẽ cũng quan trọng. Để tôi chỉ bộ một phương pháp để tóc dài mà cảnh sát không có quyền hốt. Chính Nghi thích thú. Cách gì đấy anh Hòa? Bộ để tóc dài một chút, xong chải lên cao, lấy kẹp kẹp lại, xong cột khăn lên. Làm thế chi vậy? Mình hoài cổ mà, bộ không thấy trên những bức họa xưa tóc tai ông bà người nào cũng dài cả sao? Tóc dài đến độ họ phải dùng khăn vấn lên. Mái tóc ngắn ngắn của chúng mình chỉ có mười mấy năm lịch sử thôi. Thổ xưa trừ người Mãn Thanh biếm tóc không kể, cùng bất cứ một ai kể cả Khổng Tử cũng đi tóc dài cơ mà. Lưu Chấn Nghi khoái chí ôm đầu. Đúng rồi, tôi ngu quá, không nghĩ đến lý do này để cãi lại mấy ông cảnh sát. Mộ Hòa lắc đầu. Tôi thấy không nên cãi với cảnh sát. Vấn đề đúng hay sai tùy theo quan niệm sống của mỗi người. Nếu mình đem lý lẽ ra cãi với cảnh sát, họ lại hỏi phụ nữ thời xưa bó chân, bây giờ có nên bó chân không, thì cậu nghĩ sao? Chính Nghi bối rối. Ồ, còn rắc rối đó nữa chứ. Thực ra thì tóc dài tóc ngắn gì cũng được cả, đó là thời trang mà. Tất cả những thời trang này đều do Tây Phương mang lại. Ngay cả lối cắt tóc ngắn cũng thế. Lúc Âu Châu đang thịnh hành mốt này thì triều Mãn Thanh của xứ ta cũng vừa bị lật đổ, nên chúng ta theo Tây Phương với phong trào cải cách luôn đấy. Bầu nghĩ xem, trong lúc cả nước để tóc dài mà cắt tóc ngắn cũng vào bó cảnh sát ngồi như thường. Chuyện vui đấy hả? Một tóc cũng giống như những chiếc váy thời trang của quý bà vậy, lúc thì dài thòng, lúc lại cũng ngủng. Chỉ có mái tóc của tụi này là không thay đổi, 60 năm vẫn vậy. Trấn Nghi thích chí. Đúng rồi, thế tại sao chúng ta không chạy theo mốt? Chúng ta không theo kịp thời đại, không phải chỉ ở mái tóc thôi, mà ngay cả những vấn đề khác như giáo dục, thiết kế đô thị, giao thông. Còn tóc tai chỉ là chuyện nhỏ, nhỏ đến độ không đáng nói tới. Trấn Nghi ngỡ ngàng. Nhưng mà anh Hòa, anh chấp nhận hay phản đối chuyện để tóc dài? Mộ Hòa cười. Cá nhân tôi thì tôi không phản đối cũng không chấp nhận. Tôi nghĩ là chỉ cần giữ gìn cho sạch sẽ, còn tóc ngắn dài là tùy thích. Tôi chủ trương làm thế nào cho kiến thức người dân cao, không mù quáng ai du theo Tây Phương là được. Cũng như đừng để cho thành phố toàn một loại hippie. Cảnh sát quá cứng rắn, trong việc bắt mấy ông tóc dài về post cũng không phải. Vì để tóc dài đâu phải là một cái tội. Lưu Chấn Nghi kêu lên. Thế tại sao anh không viết một bài đưa vấn đề đó lên báo? Mộ Hòa đùa. Tôi sợ không ai thèm đọc một bài như vậy. Bộ không thấy trên truyền hình, trên phim ảnh, người ta chiếu cảnh mấy ông tóc dài bị cắt tóc sao? Viết chi để phiền nhiễu, giá lại tôi cũng không để tóc dài mà. Mộ Phong và Vũ Thường cười to. Mộ Phong chưa hề thấy thái độ châm biếm cao độ của ông anh mình như thế này bao giờ. Trước mặt Mộ Hòa, Trấn Nghi chỉ là một tên cù lần, thế mà hắn vẫn không chịu thua, cứ lên tiếng gọi. Anh Hòa ơi. Mộ Phong dặn không được đứng dậy. Anh Nghi. Anh tôi bảo cứ gọi tên nhau cho thân mật, anh làm gì cứ gọi anh ơi anh hỏi mãi, làm tôi cũng sốt ruột. Theo tôi thấy, chuyện tóc dài của anh không đáng mang ra thảo luận. Ai muốn để thì để, nhưng tôi thấy anh để tóc ngắn có vẻ đẹp hơn. Chuẩn Nghi thích thú. Thế à, vậy thì mai tôi sẽ đi cắt tóc ngắn. Không ngờ Mộ Phong lại có biện pháp khá hơn mấy ông cảnh sát nhiều. Vũ Thường vừa cười vừa nói, khiến Chấn Nghi đỏ cả mặt. Mộ Hòa nhìn Vũ Thường. Cô bé hôm nay mặc áo ngắn tay màu đỏ, chiếc mini sấp màu đen, giữa là một thắt lưng bằng da to tướng, chân mang giày cổ cao màu đỏ, trông nàng thật hồn nhiên, thật tươi tắn. Mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt ửng hồng, hai mắt đen nháy, nụ cười lúc nào cũng gắn trên môi. Đúng là một mẫu nữ sinh viên lý tưởng. Nhưng Mộ Hòa vẫn không nhìn thấy một ít bóng dáng nào của Diệp Khanh với Hải Âu ngoài khuôn mặt thật giống. Mộ Hòa nhìn Vũ Thường mà lòng thẫn thờ. Đột nhiên Vũ Thường ngẩng đầu lên, đang bắt gặp cái nhìn ngây dại của Hòa. Vũ Thường hớt tóc ngắn từ bao giờ thế? Vũ Thường không nghĩ ngợi đáp nhanh. Từ kỳ nghỉ mùa đông năm rồi, làm sao anh biết lúc trước tôi để tóc dài? Mộ Hòa cười. Tôi chỉ đoán như vậy thôi. Tại sao lại cắt ngắn? Để tóc dài chẳng đẹp hơn không? Nghĩ cũng lạ, đàn ông chỉ thích để tóc dài, trái lại đàn bà lại ưa để tóc ngắn hơn. Vũ Thường trề môi. Tôi đâu thích cắt, mẹ tôi bảo tóc tôi xõa dài không đẹp, tôi mới cắt đấy chứ. Mộ Hòa nhíu mày. Đời bây giờ mà kiếm một người con gái biết dâng lời cha mẹ như cô, kể ra cũng khó lắm. Vũ Thường liếc nhanh Mộ Hòa. Anh ngạo tôi à? Mộ Hòa cười. Đâu có. Vũ Thường đừng nghĩ lầm như vậy. Vũ Thường, cái tên nghe đẹp quá chứ. Vũ là Long Vũ, Thường là áo, như thế cô là loài chim à? Vũ Thường quay sang Mộ Phong. ông anh của bà mang người ta ra làm trò cười, bà lại thản nhiên như vậy. Được rồi, từ rày vậy sao, tôi chẳng thèm đến đây nữa đâu. Mộ Phong nhìn bạn rồi lại nhìn anh, đang cười không nói gì cả, trong khi Mộ Hòa cúi thấp người xuống cười nói: Đừng giận, làm chim có gì xấu đâu, có thể bay về phương đông rồi lại bay về phương tây, bay khắp góc biển chân trời, muốn đến đâu thì đến còn gì hơn. Không phải tôi chế cô đâu, nhưng mà tên cô hay thật, tôi cũng thích làm chim lắm. Tiếc là ông Bô bà Bô đã lỡ đặt tên tôi là Mộ Hòa. Bạn không, tôi thích được gọi là Mộ Bàn, Mộ Hạt hay Mộ Âu hơn. À, tôi đang chọn thêm cho mình một bút hiệu đây. Cô thấy trong ba tên Mộ Bàn, Mộ Hạt, Mộ Âu, tôi nên chọn tên nào? Phú Thường suy nghĩ một lúc rồi nói: Mộ Âu đi, cái tên vừa hay vừa có ý nghĩa. Mộ Hòa tán đồng ngay: Hay thật, cô chọn thật đúng ý tôi, Mộ Âu vậy. Mộ Phong hết nhìn Phú Thường lại nhìn Mộ Hòa, đang nhìn thấy trên gương mặt Thường vẻ trìu mến và trên mặt Hòa sự vui tươi. Đây là lúc thích hợp nhất để cô em gái trổ tài. Đứng dậy, Mộ Phong nói: Anh Hòa, hôm nay tốt trời quá phải không anh? Ban nãy Phú Thường đề nghị đi bơi thuyền ở hồ Bích Đầm, thế mà bị câu chuyện của anh làm quên mất. Bây giờ anh mời tụi này đi bơi thuyền nha, đến tối dùng cơm luôn được không? Phú Thường tựa người vào ghế lơ đãng, Hòa vỗ nhẹ lên vai của em gái: Tôi biết cô lại giở trò móc túi tôi. Cô biết hôm nay tôi mới lãnh lương nên trút túi tôi đây mà. Thôi được rồi, đã mang danh là anh thì không nên kêu ca có phải không? Xong rồi, chúng ta đi chứ. Mộ Phong trừng anh, người ta nói giúp chẳng cảm ơn, còn cắn trả một phát. Được rồi, bây giờ có Phủ Thường, tôi tha cho anh đấy, chút nữa sẽ biết. Thưa lúc vào phòng lấy đồ, Mộ Phong nói nhỏ với anh: Anh hôm nay lên quá nhỉ? Được rồi, tối về sẽ thanh toán sau. Mộ Hòa cười không đáp, mắt chàng dán chặt lên người của Phủ Thường. Phủ Thường đã đứng lên, mọi người bắt đầu đi. Mộ Hòa cố ý đi sau để ngắm Phủ Thường, chiếc lưng thon thả, chân dài, một thân hình khá quen thuộc. Chàng đột ngột gọi lớn: Diệp Khanh. Phủ Thường vẫn thản nhiên bước tới, không quay đầu lại. Chỉ có Mộ Phong giật mình hỏi lại anh: Anh gọi ai vậy? Mộ Hòa bực mình: Ngộ quỷ. Mộ Phong bước chậm lại đến bên anh nói nhỏ: Làm gì thì làm, đừng dở chứng lên kỳ lắm nha. Mộ Hòa cười: Cô cứ an tâm, tôi bảo đảm mà. Trời nắng tốt thật ấm, những tia nắng chói lọi nung sôi tấm lòng hăng hái tươi trẻ. Chương 6. Tháng 6, ông trời bắt đầu nung sức nóng xuống trần gian. Trời vừa tờ mờ sáng là Phủ Thường đã thức giấc, nhưng nàng không vội xuống giường ngay. Tay gối đầu, nàng nằm nghe tiếng chim hót trên cây phù dung bên cửa sổ. Không phải chim sẻ, vì trước đây, khi chim mẹ vừa mới làm tổ, Phủ Thường đã khám phá ra những chú chim con, có những chiếc lông mềm màu xanh tuyệt đẹp. Bây giờ chúng nó đang chào đón buổi bình minh bằng tiếng hót. Hôm nay trời tốt, đến cả lũ chim vô tri giác mà cũng mừng rỡ. Nhìn những tia nắng len qua kẽ màn, Phủ Thường biến lười vươn vai, tay nàng đụng trúng chút màn, tiện tay nàng kéo mạnh. Ánh nắng chói mắt ùa vào, sự thay đổi đột ngột của ánh sáng khiến mắt Phủ Thường nhòa đi, một lúc mới trở lại bình thường. Mạch máu như căng đầy niềm vui, quay người sang bên nhìn chiếc điện thoại vàng óng ánh, đang thầm thì: Điện thoại, sao mi không reo đi, reo lên đi. Nếu mai trời đẹp, chúng ta đi ra ngoài ô chơi thường nhé. Anh biết mai em không có giờ học, sẵn thức dậy nhớ chờ điện thoại của anh. Tối qua chàng bảo thế mà bây giờ ánh nắng đẹp đẽ đã đến rồi, ánh nắng lý tưởng cho cuộc đi chơi xa. Phủ Thường đưa mắt nhìn chiếc điện thoại như kêu gọi. Tiếng chuông điện thoại dễ thương reo lên đi, reo lên đi. Phủ Thường đặt tay lên mái, nghiêng nghiêng đầu, lắng tai, giận thật. Chỉ có tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ thôi. Xây người lại, nàng úp mặt xuống gối, không thèm nhìn chiếc điện thoại. Phú Thường không muốn ngồi dậy trước lúc điện thoại reo. Phải lại dậy để làm gì, hay cũng để ngồi chờ tiếng chuông điện thoại reo. Phú Thường bực bội, điện thoại mi mà chẳng reo thì mi chết với ta, đồ vô tri vô giác. Phú Thường lầm bầm: Mi là một vật đáng ghét nhất trong những sản phẩm của văn minh này. Mi không biết lúc nào nên reo và lúc nào nên nằm yên. Mặt trời càng lúc càng lên cao, tiếng chim càng líu lo trên cành. Tú Chi, người giúp việc, vừa tưới hoa vừa nghêu ngao hát. Phú Thường có thể nghe cả tiếng nước rơi trên hoa trên lá và tiếng xe chạy càng lúc càng ồn ào. Thật bực, Phú Thường nằm yên trên giường tự hỏi, không biết đã mấy giờ. Nàng không thích nhìn đồng hồ, Chi chẳng cần nhìn, nàng cũng hiểu bây giờ cũng không còn sớm lắm. Nằm trên giường đã mấy trăm thế kỷ mà chiếc máy nói khốn nạn kia vẫn không chịu reo. Tại sao ta lại lệ thuộc lời hẹn đến thế? Hắn có gì hơn người đâu, đẹp trai ư, thua xa Âu Thế Triệt, trẻ trung ư, kém hẳn Âu Thế Hạo, đam mê ư? Làm gì có chuyện đam mê, vì chưa bao giờ chàng để lộ một cử chỉ nhiệt tình nào với nàng cả. Chưa bao giờ có, dù đôi lúc chàng có mời đi chơi, đi dùng cơm, đi dạ hội, dù chàng có cách xe phóng hết ga, chở nàng ra ngoại ô, vân vân và vân vân. Nhưng chưa bao giờ chàng để lộ một lời nói hay một cử chỉ yêu đương với nàng. Chàng là một khúc gỗ, thế thì nhớ đến một khúc gỗ làm gì cho mệt. Nhưng có thật chàng là khúc gỗ không? Không, không thể như vậy. Nhiều khi nhìn thái độ suy tư, nhìn ánh mắt đăm chiêu, lời nói gàn bướng và cái kiên nhẫn chờ đợi trong mấy lần đón đưa Vũ Thường, Vũ Thường thấy chàng không giống khúc gỗ tí nào cả. Đợi chờ chăng? Chàng còn đợi gì nữa? Không lẽ đợi nàng lên tiếng tỏ tình trước ư? Sao ngu quá vậy hả Mộ Hòa? Tội anh thật đáng chết. Anh có thể đợi chờ một đứa con gái nói yêu anh trước sao? Mộ Hòa, tôi chán anh lắm. Anh là con người gây phiền phức, khó chịu cho người ta. Chán thật. Anh đừng hòng, tôi nhất quyết không thèm để ý đến anh đâu. Anh cứ gọi dây nói đến, tôi sẽ lạnh lùng bảo cho anh biết là hôm nay tôi không đi với anh được, vì tôi có hẹn. Tôi phải đi với Âu Thế Triệt. Phải Âu Thế Triệt, hắn là người hiểu tôi và yêu tôi, chứ không như anh đâu. Nhưng cái máy điện thoại đáng ghét này, sao mi chẳng chịu lên tiếng. Vũ Thường giận dữ ngồi dậy, nàng trừng mắt nhìn chiếc máy. Chiếc máy mà cha nàng đã mua tặng năm nàng vừa mới tròn 18 tuổi. Tuy kiểu đã lỗi thời mà trông thật xinh, đường dây riêng biệt. Cha bảo con gái cha đã 18 tuổi rồi, đã trưởng thành, chứ chẳng phải là trẻ con hoài được. Con phải tập giao thiệp bạn bè, sống cho đứng đắn một tí, chứ đừng có nghịch ngợm nữa nha. Nghịch ngợm? Cha lúc nào cũng bảo mình thuộc loại tinh nghịch bất trị, không bao giờ biết hành động đứng đắn. Nhưng tại sao phải nghiêm trang đứng đắn chứ? Tại sao phải biến mình thành một bức tượng chết? Con người phải sống hồn nhiên, sống đam mê, để cuộc đời thêm phong phú mới phải chứ. Chiếc máy này đã một thời mang đến cho Vũ Thường một niềm vui khó tả. Nàng lật quyển niên giám điện thoại, gọi đại một số nào đó. Nếu bên đầu dây bên kia là giọng đàn bà, thì nàng giả vờ nũng nịu hỏi: Thưa, có phải nhà ông Dương đây không ạ? Ông ấy có ở nhà không? Không à, sao lạ vậy? Tối qua ông ấy hẹn tôi dùng cơm tối mà. Cái chi, tôi là ai? Thế bà là ai? Vợ ông Dương à? Trời ơi, con người vậy mà khốn nạn thế. May là tôi tìm được số điện thoại và gặp bà mới biết được anh ấy có vợ rồi. Đẻo cán thật. Và không đợi người đầu dây bên kia phản ứng, nàng làm như giận dữ lắm, ném máy xuống. Hậu quả thế nào nàng không cần biết. Còn nếu bên đầu dây là đàn ông thì nàng lại đổi giọng giận dữ: Ông Dương đó à? Ông bảo vợ ông đừng có theo đuổi chồng tôi mãi như vậy. Nếu tôi mà còn bắt gặp một lần nữa thì đừng có trách đấy nhé. Nàng lại đặt mạnh ống nghe xuống. Rồi sau đó nàng ngồi tưởng tượng diễn biến của thảm kịch và thích chí cự gian. Mẹ Vũ Thường biết chuyện đã lên tiếng trách: Con có nghĩ đến hậu quả của việc làm của con không? Con có biết là con đã phá hoại hạnh phúc của gia đình người ta không mà con lại đùa dại vậy? Vũ Thường không chịu thua: Đời sống vợ chồng là phải tin cậy nhau. Con làm thế chẳng qua để trắc nghiệm tình yêu của họ với nhau thôi. Nếu tình còn nồng thì không một lời vu khống nào có thể làm xào xáo được. Bằng trái lại thì đó là việc riêng của họ. Con chỉ muốn giúp họ chú ý và chăm sóc cho nhau nhiều hơn thôi. Bà mẹ Vũ Thường thở dài: Con gàn bướng chẳng biết trời đất gì cả. Mẹ hỏi con chứ, con hiểu tình yêu được bao nhiêu mà lại nói vậy? Vâng, đối với tình yêu, Vũ Thường đã hiểu được gì? Tuy lúc nào cũng có bao nhiêu bạn trai vây quanh, nhưng Vũ Thường vẫn chưa đáp lại người nào cả. Câu nói của mẹ khiến nàng suy nghĩ hết mấy hôm, nàng ngẩn ngơ bối rối. Dần, ta cũng nên yêu một lần, cũng nên nếm thử mùi vị của tình yêu. Nhưng tìm mãi mà vẫn chưa gặp được người hợp nhãn. Bây giờ nàng đã 20, cái tuổi của người lớn rồi. Vũ Thường không còn chơi trò tinh nghịch như xưa nữa, nhưng nàng vẫn nghe lớn được mẹ bảo cha: Con nhỏ nó thay đổi trò chơi rồi đấy, còn rắc rối hơn trước nhiều nữa. Không hiểu tại sao chúng ta lại có một đứa con gái gàn bướng nghịch ngợm như vậy. Phải nó hiền lành ngoan ngoãn như bao đứa con gái khác thì đỡ cho vợ chồng già mình biết mấy. Cha đã trả lời mẹ: Nó đang cần một đứa con trai đủ khả năng để trị nó. Ta không bình thường, ta gàn bướng rắc rối. Có lẽ nhiều lúc Vũ Thường cảm thấy mình quá khích. chơi những trò chơi thật náo động mới thích. Sẽ có người giữ cho ta ngồi yên. Phú thường bâng khuâng, nàng nghi ngờ vì dưới mắt nàng lũ con trai hoặc ngu đần hoặc tự phụ quá đáng. Nàng thích đem họ ra làm trò cười, trưởng giỡn với họ như mèo vồ chuột để thỏa mãn tính thích đùa vui của mình hơn là nghĩ đến chuyện họ ràng buộc mình. Nhưng sau này sẽ ra sao, nàng không cần biết, chỉ nghe cha hay khuyên. Phủ thượng, con đừng đùa quá, e có ngày con phải khổ vì những cái con đem ra làm trò đùa đó. Phủ thượng không hiểu tại sao nàng chưa nếm mùi vị đau khổ. Nàng chỉ cảm thấy đời sống phức tạp, nhưng đã sống thì phải sống cho hết mình. Phú thượng không ưa những đời sống đơn điệu vô vị. Cuộc đời mà bình lặng quá có lẽ tôi điên mất, nàng thường nói như thế. Dân, cuộc đời mà bình lặng quá thì còn gì thú vị nữa. Dù duyên như buổi sáng hôm nay, suốt một buổi sáng trôi qua trên giường, Phú thượng lại bật lên, hai tay ôm gối, mắt nhìn chiếc điện thoại mà thắc mắc. Không lẽ máy bị hư? Ngay lúc đó, chuông điện thoại reo vang. Tiếng reo đột ngột làm Vũ Thường giật mình. Nàng chồm tới, trước khi nhấc ống nghe lên, nàng nhìn lại đồng hồ. Trời, 11 giờ 10 phút rồi còn gì nữa. Nàng phải mắng anh chàng một trận mới được. Mắng đến bao giờ hả giận mới thôi. Tên cù lần không biết giờ giấc gì cả. Cầm ống nghe đặt lên tai, Vũ Thường hỏi. Alo, người bên kia đầu dây giọng nói thật ấm. Vũ Thường đấy à, Triệt đây. Lòng nặng trĩu, đầu óc vắng không, cơn phiền muộn ngập cổ. Đột nhiên Vũ Thường muốn khóc, muốn đập vỡ luôn cả cái ống nghe. Có phải Vũ Thường đấy không? Người đầu dây bên kia không nghe Vũ Thường lên tiếng, lo lắng hỏi. Vũ Thường miễn cưỡng trả lời. Vâng, tôi đây. Tôi gọi đến muốn hỏi xem Vũ Thường có thích đi phố không. Hôm nay nắng đẹp lắm, tôi biết Thường cũng không có giờ học. Lâu lắm rồi không được gặp Thường, hôm nay Thường có bận gì không? Giọng nói của Thế Triệt chậm rãi và ấm, chàng là người kiên nhẫn nhất thế giới. Đi đâu chứ? Phú Thường thở ơ hỏi. Nàng biết chắc đến giờ này là Mộ Hòa không gọi cho nàng nữa, mà dù có gọi đi nữa nàng cũng không đi. Bộ người ta sẵn sàng ngồi suốt ngày để đợi điện thoại của hắn ta sao? Còn khuya, nàng phải đi chơi. Dần đi chơi với Thế Triệt, chơi cho đã đời, đi nhảy đến đâu cũng được. Thế Triệt nói, tùy Thường, nếu Thường đi đâu tôi cũng sẵn sàng hết. Hôm nay anh không phải đi làm à? Tôi xin nghỉ phép. Anh chàng nói sao có vẻ dễ dàng quá. Ông giám đốc hãng Triệt đâu thể cho chàng vắng mặt được. Anh ngữ giỏi, lịch thiệp như chàng có mấy người đâu. Không lẽ lại cho anh chàng nghỉ để đưa Đào đi chơi sao? Vũ Thường suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Thôi được, 30 phút nữa anh đến đón tôi. Chúng ta đi ăn cơm trưa, đi đánh golf, dùng cơm tối rồi đi nhảy nhé. Hôm nay tôi dành suốt ngày cho anh. Thế Triệt sung sướng bất ngờ. Thế à, 30 phút nữa tôi đến đón cô. Phủ Thường chợt thấy khó chịu. Khoan đã, đi hai người không vui, rủ thêm em trai anh đi với nhé. Thế Triệt ngập ngừng. Thằng Hạo không có bạn rồi sao? Tôi sẽ tìm cho một cô. Ai đấy, tôi có biết không? Anh quen mà, Mộ Phong đấy, nhớ không? Thế Triệt nghĩ ngợi một lúc. Mộ Phong à, tôi nhớ rồi. Cô bạn gái của Thường có gương mặt tròn tròn, đôi mắt to to đấy mà. Được lắm, xứng đôi với Thế Hạo lắm. Vậy là xong, đến đúng giờ nhé. Phú Thường lại quay đến nhà Mộ Phong. Nàng thích thú vì gọi thế này để cho anh chàng chết bầm. Anh chàng sắp xa xuống địa ngục biết rằng Dương Phủ Thường lúc nào cũng có người trực chờ để đưa đón hết, chứ không ai rảnh rỗi ngồi suốt ngày đợi điện thoại của hắn đâu. Phủ Thường cố ý không hỏi đến tên của Mộ Hòa. Alo, có cô Phong ở nhà không? Người trả lời bên kia đầu dây là Hương, người đầy tớ gái nhà họ Du. Cô làm ơn đợi một chút ạ. May quá Phong có ở nhà, nếu không không biết Vũ Thường phải xử trí thế nào. Mộ Phong đã ra tiếp điện thoại. Vũ Thường không để cho Mộ Phong từ chối, đã nói như ra lệnh. Tụi này có một buổi họp mặt, cần có sự tham gia của bộ. Ở nhà đợi nhé, đừng ăn cơm. Tụi tao sẽ đến đón ngay. Mộ Phong kêu lên. Như thế sao được, chiều nay tao có giờ học mà. Bỏ đi, đây đâu phải là lần đầu mày cướp cua đâu, đợi nhé. Tụi này đến ngay đấy. Không đợi Mộ Phong trả lời dứt khoát, Vũ Thường gắt máy ngay. Nàng nhảy xuống giường, đến tủ áo tìm chiếc áo đẹp màu vàng tươi mặc vào. Và nàng mang thêm chiếc thắt lưng da khuyên vàng, dây ủng đen. Đến tí phấn nhạt lên má, nhìn vào kính nàng biết mình dù không phải là gia nhân tuyệt sắc, nhưng cũng đủ để người khác phải ngẩn ngơ. Phú Thường mong Mộ Hòa có ở nhà để chàng nhìn thấy bộ áo đẹp của mình bên cạnh một chàng trai khác. Anh em Triệt đến thật đúng giờ, cả hai đều đẹp trai. Thế Trì tốt nghiệp phân khoa ngoại ngữ Đại học Đài Loan. Chàng đã thụ huấn quân sự xong và bây giờ làm việc trong một hãng buôn lớn. Thế Hạo thì hãy còn đi học. Chàng là sinh viên năm thứ tư ban điện cơ. Tuy là hai anh em ruột nhưng tính tình khác hẳn nhau. Thế Trì quạt bác tế nhị, còn Thế Hạo lơ đãng rộng rãi. Sự quen nhau giữa Vũ Thường và Thế Triệt cũng mang một tính chất truyền kỳ. Thực ra không phải chỉ với Thế Triệt, mà với tất cả những người bạn trai khác, sự gặp gỡ để rồi quen biết cũng là những cuộc hạnh ngộ. Riêng chuyện giữa Vũ Thường và Thế Triệt thì thế này. Cách đây 2 năm, khi Vũ Thường từ nhà bà dì về thì đã gần 10 giờ đêm. Đêm ấy trăng thật đẹp, nàng không muốn gọi xe mà chậm rãi thả bộ về nhà. Vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung. Vũ Thường công nhận lúc đó nàng cũng hơi lơ đễnh. Vừa ra tới đầu hẻm thì một chiếc xe gắn máy chạy vụt tới. Vũ Thường hoảng hốt tránh sang bên. Anh chàng lái xe cũng không có gì là bình tĩnh, hắn vội vàng lách nhanh và chiếc xe phất nhẹ qua người nàng. Tuy chưa chạm đến nhưng cũng đủ khiến Vũ Thường toát mồ hôi. Và để trừng phạt lên tên lái xe ẩu, Vũ Thường giả vờ hét to rồi ngã xoài xuống đường. Tên lái xe hoảng hốt dựng xe lại, chạy vội đến đỡ nàng dậy. Gã lắp bắp hỏi: "Cô ơi, cô làm sao đấy? Tôi đụng trúng nơi nào?" Vũ Thường cứ nằm ì ra đấy rên rỉ. Người đi đường tò mò đã tụ đến. Gương mặt cả thanh niên càng tái. Gã hấp tấp bảo: "Cô nằm yên đây nhé, để tôi gọi taxi đưa cô vào bệnh viện." Vũ Thường liếc nhanh lên, thấy gương mặt lo lắng của gã, nàng cũng thấy hơi cảm động. Giá lại người xem mỗi phút một đông mà nằm thế này mãi xem cũng kỳ, nên nàng lồm cồm ngồi dậy, phủi nhẹ những vết bụi lấm trên áo, xong cười với gã con trai: "Tôi chẳng sao cả. Ai bảo anh lái xe không cẩn thận? Tôi giả thế cho quảng hồn chơi." Đám đông không nhịn cười được tan dần. Vũ Thường nghĩ chắc cả lái xe gắn máy giận lắm, nhưng trái lại gã còn ân cần đưa mắt quan sát khắp người nàng rồi ôn tồn hỏi: "Cô chắc là tôi chưa hề đụng cô chứ? Cô xem kỹ xem có bị thương không?" "Ồ, hắn có vẻ khá đấy chứ," Vũ Thường nghĩ. Nàng nhìn lại tướng mạo hắn, khuôn mặt vuông, mắt môi thanh tú, đẹp trai đấy chứ. "Thật tình tôi chẳng sao cả." Vũ Thường nói thật, nhưng gã thanh niên vẫn lộ vẻ hối tiếc. "Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải đưa cô về tận nhà, vì ngộ nhỡ có vấn đề gì thì sao?" Vũ Thường nhướng mắt. "Như thế cũng được, nhà tôi ở đoạn thứ 3 đường Nhân Ái, ông biết đường đấy không?" "Cô có ngại ngồi xe gắn máy không?" "Tại sao phải ngại?" Thế là Vũ Thường ngồi lên yên sau xe, hắn đưa nàng đến tận nhà và hắn cũng không từ giã ngay, dù biết nàng không hề hấn gì cả. Hắn ngồi lại trong phòng khách một lúc, nói chuyện với cha mẹ nàng, lễ phép hỏi han và xin lỗi. Thái độ của gã khiến ông Dương Thừa Võ, cha của Vũ Thường, có cảm tình ngay, mẹ Thường cũng thế. Bây giờ tuy quen nhau đã 2 năm, Vũ Thường và Thế Triệt vẫn đi chơi hẹn hò luôn, nhưng chỉ đến vị trí bạn, chứ không tiến xa hơn. Mẹ Vũ Thường cũng mong gã thanh niên đẹp trai này giữ được trái tim phiêu lãng của con gái bà, nhưng Vũ Thường vẫn bơ vơ. "Âu Thế Triệt à, khá đấy chứ, nhưng con không thấy thích." "Tại sao không thích mà cứ đi chơi với nhau luôn?" "Bà Dương cũng không hiểu nổi con. Kể từ khi Vũ Thường lên 8, lên 9 là bà đã thấy khó hiểu được nó rồi." Bây giờ anh em nhà họ Âu đang đứng trong phòng khách. Thế Triệt đẹp trai, Thế Hạo hào phóng, Vũ Thường cũng biết. Các cô mê anh em nhà họ Âu này rất nhiều, nhưng không hiểu sao Triệt lại thích nàng. Phải chăng vì thái độ bất cần của nàng? Lòng người thật phức tạp, lúc nào cũng theo đuổi những cái gì bên kia trái núi. Vũ Thường mang túi da lớn lên vai, đang trông thật tươi thật xinh. "Bây giờ chúng mình đi đến đón Mậu Phong đi." Thế Triệt khẽ huýt sáo để ca ngợi nàng, trong khi nàng quay vào nhà nói to: "Mẹ ơi, con đi nhé. Con không ăn cơm nhà đâu. Nếu có điện thoại hỏi con, mẹ nói con đi không biết bao giờ về nhé mẹ." Bà Dương từ trong nhà trông bước ra, thì biết dặn dò cũng bằng vô ích, nhưng bà vẫn nói: "Nhớ chạy sớm nhé con, chạy xe cẩn thận nha." "Vâng." Vũ Thường vẫy tay chào mẹ, chiếc váy ngắn của nàng tung theo gió trông thật đẹp. Hai chiếc xe gắn máy phóng hết ga, Vũ Thường ngồi sau yên của Thế Triệt. Bà Dương nhìn theo cho đến khi bóng xe mất hút. Bà không hiểu tại sao bọn thanh niên bây giờ lại thích đi xe gắn máy như vậy. Thành phố Đài Bắc đầy mùi khói xe của chúng nó. Bà lắc đầu đóng cổng lại và bước vào nhà. Bà hiểu là chưa tới 12 giờ đêm là đừng hòng Vũ Thường về tới. Vũ Thường, bà thở dài, đứa con gái làm bà lúc nào cũng bận tâm và lo lắng. Không đầy 10 phút, nhóm Vũ Thường đã ngừng xe trước cửa nhà họ Du. Người ra mở cửa là Mộ Phong. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Vừa mở cửa, thấy chỉ có anh em Thế Triệt là Mộ Phong ngạc nhiên ngay. Thế mà nàng cứ nghĩ ít nhất cũng phải đến 7-8 người. Chỉ bấy nhiêu đây thôi à? Phủ Thượng lớn tiếng. Còn đòi bao nhiêu nữa? Thôi nhanh đi, bộ ngồi với Thế Hạo, còn tôi ngồi với Triệt. Vừa nói Phủ Thượng vừa cố ý liếc nhanh vào căn phòng khách trống vắng, nhưng bóng Mộ Hòa đâu chẳng thấy. Mộ Phong nhìn Thế Hạo do dự, nàng không ghen biết gì với anh chàng này thì làm sao? Có lẽ đoán được ý Phong, Hạo cười và tự giới thiệu khéo. Tôi là Âu Thế Hạo, mong cô hãy tin cậy nơi tài lái xe của tôi. Mộ Phong cười, chiếc đồng tiền duyên dáng hiện lên má. Tôi không sợ phải ngồi xe gắn máy đâu, vì ông anh tôi thường đèo tôi trên chiếc Yamaha 100 của ông ấy mà phóng như bay. Phủ Thượng giả vờ lơ đãng hỏi, anh mày đâu? Ông ấy đi mất từ hồi còn tinh sương. Phủ Thượng cắn môi thật nhanh và lớn tiếng, đi chứ, đứng ở đây mãi sao? Mộ Phong ngồi lên xe, máy nổ và xe lướt nhanh ra đường. Suốt một ngày hôm ấy, họ đã đùa vui thỏa thích, dùng cơm, đánh gôn, phóng xe thật nhanh, khiêu vũ, ăn quà vặt buổi tối và câu chuyện nổ như bắp rang. Mãi đến tối mịt, Phủ Thượng mới về đến nhà. Có một chút bia, Phủ Thượng hơi say, thì có chìa khóa riêng nhưng nàng vẫn bấm chuông inh ỏi. Cô tớ Tú Chi vội vã chạy ra mở. Nàng chạy một mạch vào phòng khách, chân chậm mạnh vào chiếc ghế nhỏ suýt ngã. Nàng đứng lại quay nhìn Tú Chi đang mắt nhắm mắt mở. Có ai gọi điện thoại cho tôi không? Dạ có. Tim Phủ Thượng đập mạnh. Có nói tên không? Ai đấy? Một ông tên là Châu Chi Khải, còn một ông lần trước đã có đến đây. Phủ Thượng cắt ngang. Ông ấy tên gì? Phương Hoài Tổ. Còn ai nữa không? Dạ hết rồi. Phủ Thượng mở to mắt hỏi vặn lại. Chỉ có hai người thôi à? Vâng. Điện thoại trong phòng tôi chỉ có một mình chị nghe thôi có phải không? Vâng. Phủ Thượng không nói gì nữa, nàng cúi đầu đi luôn vào phòng riêng. Ném ví da lên giường ngồi xuống, chậm rãi cởi giày bít tất, mắt đăm đăm nhìn về chiếc máy điện thoại trên đầu giường. Đột nhiên Vũ Thượng đứng bật dậy, chụp chiếc máy ném mạnh. Máy trúng bình hoa nghe rãng một tiếng thật to. Chưa hả giận, Vũ Thượng bước tới đá mạnh lên máy. Tiếng vỡ đã làm vợ chồng ông Dương thức giấc. Mọi người đổ dồn về phía phòng nàng. Bà Dương nắm tay con hỏi, Vũ Thượng gì thế con, làm sao vậy? Con giận chiếc máy này quá. Vũ Thượng ngẩng đầu lên, mắt nhạt nhòa lệ, úp mặt vào vai mẹ nghẹn ngào. Mẹ, mẹ cứ mắng con là suốt ngày nghịch phá thiên hạ, bây giờ con đã hết đùa nghịch mà tại sao con lại khổ thế này? Bà Dương vuốt nhẹ chiếc lưng gầy của đứa con gái cưng mà không hiểu gì cả. Thấy con khóc là lòng bà đau, bà lên tiếng an ủi, đừng khóc, đừng khóc nữa con. Mẹ không trách con nghịch ngợm đâu, bây giờ con muốn làm sao thì làm. Hè cũng sắp đến rồi, mẹ con mình sang Nhật du lịch nha. Con thích sang Nhật lắm có phải không? Phủ Thượng hét, con không thèm đi Nhật đâu. Ừ, không đi Nhật thì thôi, vậy chứ con muốn đi đâu nào? Nói đi, mẹ sẽ đưa con đi ngay. Bà Dương càng vỗ về, Phủ Thượng càng hét tướng, con muốn đến Bắc Cực à? Đến những nơi tuyết mưa băng giá để con được biến thành tảng băng. Bắc Cực? Bà Dương ngơ ngác quay sang nhìn chồng. Ông Dương Thừa Võ lắc đầu bước ra cửa. Con với cái, ông thở dài, có ai lại có một đứa con gái ương ngạnh vô lý thế này như ta đâu. Chương 7. Lại một đêm không ngủ được. Phủ Thượng nằm trên giường, dương mắt nhìn ra sông. Đêm nay trăng thật sáng, cái phù dung to lớn đen xì xì đứng sừng sững trong đêm. Qua kẽ lá, Phủ Thượng trông thấy những vì sao lấp lánh. Phủ Thượng nằm yên, lòng nghe trống vắng lạ lùng. Nàng không thấy thích, thấy muốn bất cứ một cái gì. Trong tim nàng bây giờ là một sa mạc cô liêu, đầu óc nàng là cả một vùng hoang dã. Từ cái đêm nàng giận dữ ném mấy điện thoại đến nay đã hơn một tuần. Một tuần Vũ Thượng nằm yên không thèm đụng đến nó. Vũ Thượng không muốn nghĩ tới chàng nữa, nhưng trái lại đó là một tuần thật vui. Anh em nhà họ Âu và Mộ Phong đến nàng luôn. Có lần Mộ Phong đã bảo nàng, ông anh tao hỏi thăm mày. Thế à? Vũ Thượng giả vờ như chẳng chú ý. Ông ấy hỏi tao thế nào? Hỏi mày có vui không, có bạn trai rồi phải không? Rồi mày trả lời sao? Tao bảo là không bao giờ bên cạnh mày thiếu bạn trai. Bạn mày nhiều đến đếm không xuể. Và bây giờ anh chàng Âu Thế Triệt đang chích mê chích mệt gì mày? Phủ Thượng sung sướng. Rồi ông ấy có nói gì nữa không? Ông ấy à, chỉ mỉm cười rồi bỏ đi thôi. Tao chả hiểu ra làm sao cả. Như thế là Mộ Hòa đã xa nàng rồi. hắn không chịu mời nàng đi chơi, cũng như không thèm đến đây. Tại sao một câu chuyện có kết thúc nhạt nhẽo như vậy? Phủ Thường muốn hỏi thêm, nhưng rồi nàng lại quyết định không thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Hắn là một tên điên, một khúc gỗ. Chà, tưởng mình cao giá lắm à? Kệ hắn. Phủ Thường thấy hận ai không bằng hận Mộ Hòa, nàng rủa thầm, cậu cho xe đụng hắn chết cái cho rồi, chán thật. Nhưng bây giờ Phủ Thường không thèm nhớ đến Mộ Hòa nữa. Đời sống nàng quá đầy đủ, làm nàng sinh thêm chứng mất ngủ. Mỗi đêm trôi qua là nàng cứ mở rộng mắt thế này cho đến sáng. Hết nhìn sau đêm lại nhìn màn đen tăng tốc của bóng tối. Mãi đến lúc những tia sáng đầu tiên dần dần thận trọng bước ra thì nàng mới thở dài và chấp nhận thêm một ngày vô vị. Tại sao lòng ta buồn? Phủ Thường không dám phân tích vì nàng không muốn biết tới nữa. Bây giờ lại thêm một đêm mất ngủ. Phủ Thường thấy mắt nặng trịch và cay xé, nhưng nàng lại không tài nào nhắm mắt được. Đầu óc tỉnh táo như thế này làm sao mà ngủ được chứ? Xa xa mấy cánh sao đêm đang lấp lánh, gió thổi qua lá cây làm bóng cây xao động. Đêm thật yên, Phủ Thường thở dài, nàng cảm thấy tận đáy lòng có một cái gì xót xa. Có tiếng điện thoại reo giữa đêm khuya, tiếng reo có vẻ hấp dẫn lạ. Phủ Thường giật mình nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng. Ai đấy? Thế Triệt nổi cơn à? Cầm ống nghe đặt vào tai, Phủ Thường hỏi. Ai đấy? Phủ Thường đấy à? Một giọng nói trầm và rõ. Mong rằng Thường chưa ngủ. Tim Phủ Thường đập nhanh, Lệ làm mờ mắt. Đang định mắng một hơi cho đã giận, nhưng cổ họng nàng như nghẹn lại. Giọng nói bên kia đầu dây lại vang lên, ấm và âu yếm. Vũ Thường, anh nhớ em quá. Thật không? Có thật như vậy không? Anh là một khúc gỗ, một thứ cù lần lửa. Tại sao lâu nay anh không đến với tôi? Phủ Thường cắn lấy môi, những giọt nước mắt chảy xuống má. Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lại vang lên. Sao Thường không nói gì cả vậy? Tôi đã đánh thức Thường. Trả lời anh một câu đi, để anh biết là Thường đã nghe anh nói. Phủ Thường mở miệng định hét, anh sửa soạn xuống địa ngục đi là vừa. Nhưng nàng chỉ lắp bắp được mấy tiếng. Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 3 giờ khuya. Chàng đáp. Anh không ngủ được, nhìn thấy trăng ngoài cửa đẹp quá, và anh nghĩ rằng có lẽ em cũng đang ngắm trăng như anh. Anh chịu không nổi phải gọi em đó. Một tiếng thở dài rồi chàng lại tiếp. Phủ Thường, em vẫn khỏe chứ? Phủ Thường thấy nghẹn ngào. Cảm ơn anh còn nghĩ đến tôi. Yên lặng một lúc lại nghe tiếng nói thật nhẹ nhàng chan chứa tình. Phủ Thường, em giận anh à? Giọng nói Phủ Thường tắc nghẹn. Đại ký giả không giữ lời hẹn đâu có gì là lạ. Tôi làm sao dám giận anh? Bên kia đầu dây yên lặng, một lúc thật lâu vẫn không nghe thấy gì cả. Phủ Thường lại lo chàng giận, chàng cấp ngang thì sẽ không bao giờ ta nghe được tiếng chàng gọi đến nữa. Phủ Thường ngượng ngùng, nàng nghe thấy giọng mình vang lên một cách đáng ghét. Anh Hòa, anh vẫn còn đó hay đi đâu rồi? Anh còn đây. Giọng chàng vang lên rồi lại yên lặng, hình như có một tiếng thở dài sườn sượt. Phủ Thường, anh muốn gặp em. Tim Phủ Thường nhói đau, máu trong người như ngừng chảy, bàn tay cầm ống nghe run rẩy. Bao giờ anh? Ngay bây giờ. Ngay bây giờ à? Dừng. Giọng chàng xác định, nhận tiếng nói thân thiết và nhiệt tình. Giờ này có tiện không? Sớm hoặc tối quá. Phủ Thường nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có lúc nào là không tiện với em cả. Nhưng làm sao gặp anh? Anh đến đây à? Nghe đây này Vũ Thường, 1 giờ khuya anh mới từ tòa soạn trở về nhà. Trên đường đi nhìn thấy trăng sáng quá, nên nếu em chẳng phản đối, anh sẽ đến ngay nhà em, chỉ 20 phút thôi. Em đứng ở cổng đợi anh nhé. Chúng mình sẽ thả dọc theo con đường mới hoàn thành, khúc thứ tư lộ Nhân Ái đến lộ Cơ Long, rồi từ Cơ Long quay trở lại. Nếu Vũ Thường bằng lòng, chúng mình sẽ đi đến sáng trắng mới về nhé. Bằng lòng chứ sao lại không? Tim Phủ Thường đập nhanh, nàng sung sướng muốn điên lên. Nước mắt ràn rụa làm trôi cả câu trả lời. Mộ Hòa hỏi, sao Thường nghĩ sao? Anh mong rằng đề nghị của anh cũng không đến nỗi điên lắm đâu. Phủ Thường không dằn được kêu lên, điên à, em không thích được điên như vậy. Anh đến ngay đi, em đợi anh trước cổng nha. Anh gõ nhẹ mấy cái thì Thường mở nha. Anh không muốn bấm chuông để làm ầm ĩ cả nhà. Dân. Bên kia đầu dây đã cúp. Vũ Thường vẫn còn ngỡ ngàng, ngã người xuống giường một lúc thật lâu, nàng mới phục tròn dậy, đã ống nghe nhẹ xuống máy và chạy nhanh về phía tủ, đem từng chiếc áo một sắp lên giường. Sau cùng rồi nàng cũng chọn được chiếc áo màu tím. Xong Vũ Thường đến bàn trang điểm chải lại mái tóc bồng, Thế mà chỉ hơn 10 phút thôi, thời gian sao trôi qua chậm quá. Xoay người một vòng trước kính, nàng ngắm khuôn mặt ửng hồng, cặp mắt long lanh. Nàng bước tới hộc tủ tìm một băng lụa màu đỏ và bước đến đầu giường, cột thật đẹp lên máy điện thoại, hôn nhẹ lên ấy. Ta không còn ghét mi nữa, không bao giờ nữa điện thoại ơi. Làm những việc nghi ngô xong, Vũ Thường đứng dậy, không muốn cha mẹ giật mình, nàng bật chiếc đèn nhỏ, chậm rãi bước ra khỏi phòng, băng qua vườn hoa, ngừng lại trước cổng. Hôm nay trăng thật đẹp, vườn hoa ngập đầy ánh trăng, bóng cây và lá, bóng riêng của nàng. Đứng yên lặng trước đôi cổng khép kín mấy phút, Vũ Thường không nghe thấy tiếng gõ cổng, đợi chờ bao giờ cũng là một chuyện bực mình. Mỗi một phút là một thế kỷ dài, đặt tay sát vào cổng, bên ngoài vẫn hoàn toàn yên lặng. Vũ Thường thở dài sốt ruột, nàng suy tính, thà đứng ngoài cửa đợi chàng, còn hơn phải chờ bên trong này. Vũ Thường nhẹ nhẹ mở cổng, cửa vừa mở là nàng giật mình nhảy thót, vì Du Mộ Hòa đã đứng tựa lưng bên trụ xi măng từ bao giờ, đôi mắt đen và sáng đang yên lặng nhìn nàng. Vũ Thường kêu lên, anh đến bao giờ, tại sao không gõ cổng? Anh đến đã lâu, chỉ sợ em chưa ra thôi. Vũ Thường khép cổng lại, đưa mắt nhìn chàng. Đường thật vắng, không một bóng người. Ánh trăng khiến bóng dừa hai bên lề dài ngoằng dưới mặt lộ. Hai người yên lặng nhìn nhau. Một lúc chàng đưa tay ra nắm lấy tay nàng, kéo về phía lòng mình. Đôi tay chàng đã vây chặt lấy nàng, đầu tựa vào vai Mộ Hòa. Vũ Thường ngửi thấy mùi đàn ông trên áo. Nàng hít mạnh vào và những giọt lệ rưng rưng ở khóe mắt. Bàn tay chàng vứt nhẹ lên vai, rồi đẩy nhẹ nàng ra xa một chút, để cho gương mặt nàng đối diện với mặt chàng. Một cái nhìn tỉ mỉ dò xét, Mộ Hòa đưa tay lên gạt những giọt lệ trên má của Vũ Thường. Chàng cúi xuống, hôn nhẹ lên mắt, mũi và sau cùng rồi cũng đến môi. Vũ Thường nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lại tuôn ra. Lòng nàng bây giờ phiêu diêu tận trời mây trên kia. Vũ Thường không buồn nghĩ ngợi gì cả, ý thức là một cái gì mơ hồ, nhưng trong tim từng sợi tơ rung động, cảm giác lan truyền qua từng tế bào trong người nàng. Vũ Thường thở mạnh, tim đập nhanh, toàn thân nóng rang lên. Đời nàng bắt đầu lật qua một trang giấy mới, vũ trụ đã thay đổi, thế giới đã chuyển động. Bây giờ thì đã chấm dứt kiếp sống phiêu du, nghịch ngợm, phá rối, bao nhiêu hành động đó đã bị đôi vai chàng ngăn lại. Vũ Thường mong rằng mình rồi sẽ mãi mãi được nằm yên trong vòng tay chàng, sẽ được ấp ủ yêu thương và được bảo vệ. Ngẩng đầu lên, mắt chàng đang nhìn nàng say đắm. Vũ Thường chợt thấy toàn thân mềm nhũn, đang định cười với chàng, nhưng nụ cười đã biến mất khi ra đến môi. Vũ Thường mở miệng định nói, nhưng chỉ lấp bấp được hai tiếng. Anh Hòa. Hòa cúi xuống, nụ hôn cắt ngang lời nói. Vũ Thường nghẹt thở, nụ hôn thô bạo và quyến rũ kia như muốn nghiền nát nàng. Ý thức bây giờ là những mảnh vụn, tất cả chỉ còn có chàng, chỉ có chàng thôi. Anh Hòa. Chàng đã đứng ngay lại nhìn nàng. Em là một con vật tàn nhẫn. Thôi đi Vũ Thường, chúng ta ra đây để đi dạo mà. Vũ Thường ngoan ngoãn nghe theo. Chưa bao giờ nàng thấy yên ổn như lúc này. Đôi tình nhân bước sang con lộ vừa mới hoàn thành, khúc lộ rộng và vắng, những dải đất màu hai bên đường còn hoang vu. Hàng dừa trồng chính giữa lộ yên lặng và thẳng tắp trông theo bước chân của họ và thì thầm khen họ xứng đôi. Đêm yên lặng và đẹp, ánh trăng tắm mát thiên nhiên, những cánh sao lấp lánh ca ngợi đêm tối. Gió mùa hạ thật mát, mát cả lòng người. Những đám cỏ hai bên lề óng ánh mấy hạt sương đêm. Họ yên lặng đi bên nhau một lúc thật lâu, chỉ có gió và đơm đớm khuya bay cản trước mặt. Vũ Thường lên tiếng nói, sao lâu quá không thấy anh đến tìm em. Mắt Mộ Hòa vẫn nhìn thẳng về phía trước, môi chàng cười thoảng nhẹ bên mép. Em có rảnh rỗi đâu mà đến. Vũ Thường hướng nhỏ trong miệng, đang liếc nhanh về phía chàng dò xét xem Mộ Hòa có ghen tức gì không. Nhưng thái độ của chàng có vẻ thật phức tạp, nhất là đôi mi có vẻ tư lự làm sao. Lúc gần đây chắc là anh bận lắm. Vâng, anh bận thật, nhưng lại bận lo những chuyện thiên hạ không đâu. Vũ Thường cười, ai bảo anh hành nghề ký giả làm chi. Làm ký giả thì khỏi phải nói, lúc nào cũng phải lo chuyện thiên hạ. Thế à, nhưng những chuyện anh lo đây chẳng dính dáng gì đến làng báo cả. Vũ Thường len lén nhìn lên, nàng không hiểu chàng nói thế để ám chỉ gì, nhưng mắt chàng đã quay lại nhìn nàng, tay chàng siết mạnh hơn. Thường này, chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Vũ Thường do dự một chút rồi nói, hình như khoảng 3 tháng. chỉ có 2-3 tháng thôi à? Dừng, anh không nhớ à? Hôm ấy em đến nhà anh đánh vũ cậu, hình như là tháng 4, bây giờ chưa đến tháng 7 mà. Mộ Hòa ngưng lại một cách khó hiểu. Thế mà anh cứ tưởng ta quen nhau lâu lắm rồi. Anh có cảm tưởng đã hơn nửa năm rồi đấy. Phú Thường cười một cách không yên lòng chút nào. Anh làm rồi. Mộ Hòa nhìn thẳng vào mắt của Phú Thường. Phải, có lẽ anh lầm. Phú Thường, có nhiều lúc anh thấy anh không nên gần em quá. Phú Thường giật mình. Anh, tại sao vậy? Anh đã nghĩ rất nhiều và anh sợ nhiều thứ. Mộ Hòa nói một cách khó hiểu. Anh sợ là gần em quá sẽ gây cho em một sự bất hạnh, cũng như gây bất hạnh cho anh. Phú Thường chau mày. Em không hiểu anh nói gì cả. Mộ Hòa đứng lại quay sang nhìn Phú Thường. Phú Thường, có yêu anh tí nào không? Phú Thường cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng, đang nhìn xuống hòn gạch dưới chân. Anh còn hỏi gì nữa? Anh không thấy là em đang ở gần anh giữa đêm khuya thế này sao? Nhưng những người con gái đứng bên anh giữa đêm khuya chưa hẳn là họ đã yêu anh. Mộ Hòa nói, đột nhiên chàng nghĩ đến người con gái trên chuyến phà ở Hương Cảng. Anh nói thế là thế nào? Thường, Thường hãy nhìn kỹ anh đây. Anh là thằng con trai yếu đuối nhất trên phương diện tình cảm. Thường hồn nhiên quá, bao nhiêu bạn trai vây quanh ca ngợi Thường, mà anh lại không thích bị thiên hạ xem như một trò cười. Phú Thường xây dịch bước chân, đang nhìn chàng thật nhanh, đôi mắt chàng bén và sắc quá. Phú Thường e ngại, nàng rụt rè. Nhưng em đâu có xem anh như một trò đùa. Thật không? Mộ Hòa hỏi. Chàng vòng tay qua người nàng, họ tiếp tục bước đi. Thái độ của chàng thật yên lặng. Phú Thường hơi bối rối, nàng linh cảm thấy bất an. Người đàn ông bên cạnh mình nghiêm nghị và khó đoán, khó có thể hiểu được chàng đang nghĩ gì. Chàng giống như một quyển sách khó đọc. Bao nhiêu gã con trai bấy lâu vây quanh nàng, nàng đều xem thường. Còn chàng mới chính là một người đàn ông trưởng thành. Phú Thường cảm thấy mình như con nhộng rơi vào bẫy nhện. Và tội nhất là nàng không thể hiểu chiếc lưới kia như thế nào. Anh Hòa. Mộ Hòa quay sang, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào nàng. Sao, em có điều gì muốn nói? Vâng. Dù Thường có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn ánh mắt sắc của chàng, nàng lại thôi, nàng cảm thấy mình yếu đuối lạ thường. Em định nói với anh là giữa em với Âu Thế Triệt chẳng có gì cả. Thế à? Mộ Hòa cắn nhẹ môi. Thế còn giữa anh với em có gì lạ không? Em có yêu anh thật lòng không? Đột nhiên Vũ Thường thấy tức giận. Nghe giọng nói của chàng, nàng cảm thấy như châm biếm, làm cho tự ái nàng bị xúc phạm. Gã con trai này đã làm nàng tổn thương nhiều rồi. Lúc đầu Vũ Thường cứ tưởng mình đang đùa với hắn, không ngờ này hóa ra mình là nạn nhân của hắn lúc nào không hay. Giọng nói của chàng sao ngạo mạn, khinh người. Trong lúc nàng đem cả lòng thành đáp lại chàng, Phú Thường đứng lại, nàng nhướng cao đôi mày. Thế còn anh, có lẽ anh chẳng thực tình đối với tôi có phải không? Anh làm sao thực tình với em được? Thái độ Mộ Hòa vẫn chua chát. Phú Thường, cuộc đời chỉ là một tấn bi kịch. Giữa trai và gái thích hợp thì lại gần nhau, không hợp nữa thì chia tay. Tốt nhất là đừng ai quá tin ai cả, tin tưởng chỉ mang lại phiền muộn thôi. Máu như ngừng chảy trong tim, cơn giận đến thật nhanh như ngọn lửa phật. Phú Thường trố mắt nhìn gã đàn ông đang đêm nhớ nàng, gọi cho nàng với giọng thật tha thiết, rồi vừa hôn nàng trước cổng nhà, trình diễn một màn si tình tuyệt diệu. Lại có thể, à thì ra hắn chỉ xem nàng như một trò đùa. Đừng quá tin. Hắn để xem nàng như cái gì? Chỉ là một thứ tình nhân để lấp thì giờ vô vị thôi. Hắn quả là một thứ vô tình, quỷ quái, hèn gì gần 30 tuổi vẫn chưa ai thèm lấy. Đúng là một tên khốn nạn. Thế mà nàng lại ngu ngơ đến độ đem cả tấm chân tình ra dâng cho hắn. Phủ Thường nghiến răng hét. Anh thật là khốn nạn. Nửa khuya nửa hôm anh gọi điện thoại đến cho tôi chỉ để đùa dai thế này thôi à? Vâng, chỉ tại tôi buồn quá, và tôi nghĩ rằng có lẽ cô cũng đang buồn như tôi. Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau để tìm vui trong chốc lát. Anh chàng đưa mắt nhìn Vũ Thường một cách khó hiểu. Cô giận tôi à? Tại sao? Không lẽ cô muốn nghe sự thật? Cô muốn tôi phải nói những lời dối trá, những lời hẹn ước không có à? Cô phải hiểu rằng tôi không phải thuộc loại đàn ông đó. Tôi không thể lấy cô được. Anh lấy tôi? Vũ Thường kêu lên, nước mắt tràn ra mi run giọng. Anh tưởng tôi muốn lấy anh lắm à? Anh tưởng đời này đàn ông con trai chết cả rồi sao? Anh đừng có tự cao quá đến như thế. Anh chỉ là một thằng... Phú Thường giận nói không ra hơi, nước mắt dâng đầy muốn tràn ra má. nàng cố gắng gượng lại, cổ họng như tắc nghẹn. Cô nói gì thế? Có chuyện gì mà cô lại khó chịu như vậy? Nếu cô chẳng có ý định lấy tôi thì thôi, chỉ tại ban nãy cô hỏi tôi thật tình hay không, thành ra tôi hoảng hốt phải nói như thế. Tôi không muốn bị một người con gái nào giữ chân cả, vì vậy tôi phải nói rõ ý mình. Tôi nghĩ cô là người thông minh, cô cũng như tôi, không bao giờ chịu thua thiệt trên vấn đề tình cảm, do đó tôi mới chọn cô. Có gì mà cô phải lớn tiếng như vậy? Bao nhiêu cảm giác nhục nhã làm trái tim nàng vỡ nát. Những lời nói thẳng một cách tàn nhẫn của Mộ Hòa giết chết tình yêu, quật ngã tự ái của một cô gái đầy đủ như nàng. Đôi mắt đẫm lệ đăm đăm nhìn Hòa, nàng đanh đá. Tại sao tôi phải lớn tiếng à? Vì bây giờ tôi mới biết rõ bộ mặt thật của anh. Nhưng tôi quá thật thà, tôi quá ngu đần. Nhưng cho anh biết, thực ra tôi có coi anh ra gì đâu. Tôi khinh bỉ anh lắm, anh đừng lầm tưởng mà hố to. Nói xong, Phú Thường úp mặt xuống lòng tay nức nở. Trời ơi, sao lạ vậy? Mộ Hòa lùi ra một bước. Phủ Thường, cô nào có yêu tôi đâu, không lẽ tôi làm cô xúc động thực sự à? Phủ Thường giận muốn ngất đi, đang trừng mắt nhìn lên, nhưng tay nàng bị tay gã con trai giữ chặt. Đừng có dở giọng tiểu thư nói với tôi như thế, tôi không phải là tên nô lệ của cô. Cô đừng tưởng muốn hét lúc nào thì hét, muốn la hét gì thì cô đi tìm mấy tên kia kìa. Từ lúc mới sinh ra đến giờ, bây giờ mới có người dám lớn tiếng với nàng như vậy. Nhưng trong cơn giận, Thường chỉ biết trố mắt nhìn. Bàn tay Hòa đã buông ra, khiến Vũ Thường loạn choạng sức ngã. Mộ Hòa bước ra đường, đón chiếc taxi tình cờ đi qua. Ánh bình minh bây giờ đang chuẩn bị ló dạng. Mộ Hòa quay lại, kéo tay Vũ Thường đi về phía xe. Vũ Thường hét, buông tôi ra, tôi không đi đâu với ai hết. Mộ Hòa to tiếng lại, ai đi với cô chứ? Cửa xe đóng sầm lại, Mộ Hòa đứng ngoài xe thò đầu vào, dặn bắt tài xế địa chỉ của Thường và ném vào xe tờ giấy bạc, rồi quay sang nàng nói một câu thật đẻo giả. Nói thật với cô có nại nỉ, chưa hẳn tôi đã đi với cô. Nói xong, hắn quay lưng đi thật nhanh. Xe chạy về hướng nhà của Vũ Thường. Ngồi trong xe, Vũ Thường tưởng chừng cơn giận đang gặm nhắm từng thớ thịt trên người nàng. Mộ Hòa trông thấy xe đã chạy khuất mới bước chậm lại, như một chiến sĩ sau trận đấu, chàng thấy mệt nhoài. Bước trên những giọt nước sương sớm mai, nhìn ánh bình minh vừa ló dạng, Hòa thấy mình thật cô đơn.